nhân mã thủ lối vào Mộng Vân Triều Trạch liền phát hiện ra hai huynh muội. Đám nhân mã này liền đem tin tức hai huynh muội trở lại truyền đi, đồng thời liền đánh tới. Đây chính là công lao đưa lên cửa, hai tam phẩm huyền tiên mà thôi, còn không phải mặc người xâm lược. Nhân mã lưu thủ ở cửa vào Mộng Vân Triều Trạch cũng không nhiều, chỉ có 4 người, hai phân bố ở lối vào, hai phân bố ở trạm gác ngầm chỗ cao. Người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà mỗi một người đều là nhất phẩm tiên quân, đối phó hai tam phẩm huyền tiên, đừng nói là 4 người ra tay, cho dù là một người ra tay cũng là dễ như trở bàn. Gần nửa năm qua, cửa vào Mộng Vân Triều Trạch thường xuyên có yêu thú tương đương lợi hại đột nhiên ra xem, dị thường quỷ dị, cho nên huynh muội quán gia ở trong mắt bọn họ, thật giống như một khối đồ ăn mỡ màng vậy, muốn ăn như thế nào liền ăn như thế đó. Đây chính là công lao đưa lên cửa, 4 người lưu thủ này sao lại không động tâm. Đáng tiếc, bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được, huynh muội quán gia nay đã sớm xưa đâu bằng nay, bọn họ thực đã không hề là 4 ngày trước tam phẩm huyền tiên nhỏ yếu nọ, đã nhảy biến thành thất phẩm tiên đế pháp lực thông thiên, tu vi bực này, tung hoành tiên linh giới cũng là đủ rồi. Huống hồ, bọn họ hay là từ thần nhân thượng giới tự tay dạy dỗ ra, ở trong thời không bảo tháp, trải qua mấy vạn năm khổ tu, thực lực mạnh mẽ, sợ là ngay cả bát phẩm tiên đế tầm thường cũng không làm gì được bọn họ. Chỉ 4 nhất phẩm tiên quân, căn bản không đủ xem, không đủ tư cách để nhét kẽ răng. Quán Thiên trong mắt hiện lên một chút thần sắc châm chọc, tay thành kiếm chi, dựa theo quý tích quỷ dị khó lường nhẹ nhàng vung lên, 4 đạo kiếm khí gào thét từ đầu ngón tay đâm ra, ở thời điểm 4 người còn chưa có phản ứng lại, kiếm khí đâm vào mi tâm, diệt sát nguyên thần bọn họ. 4 bóng dáng vọt tới trước lập tức ở trong không trung vô lực hưởng lại, lặng yên không một tiếng động ngã xuống đất. Quán Thiên thực hài lòng, mở miệng nói, muội muội, chúng ta phân công nhau làm việc đi, nói vậy họ Lưu nọ thực đã biết chúng ta đi ra, tất nhiên sẽ phái nhân mã đến lùng bắt chúng ta, ta đến đối phó bọn họ, muội đi tìm cha mẹ ở đâu, việc cấp bách là cha mẹ cứu ra. Tiền bối nói qua, trong vòng 3 tháng, an nguy của cha mẹ không ảnh hưởng, cho nên chúng ta cần ở trong 3 tháng cứu cha mẹ ra. Nếu không sẽ chậm, Quán Tuyết lo lắng nói. Yên tâm, chúng ta còn có thời gian 2 tháng rưỡi, nhất định có thể cứu cha mẹ ra. Chớ quên, chúng ta không phải chúng ta trước kia, xem ở chúng ta rất cường đại, Quán Thiên tự tin hồi đáp. Ca, lão sư nói quá, không thể mê tín quá độ vào lực lượng, chúng ta thực lực là có thể che giấu bao nhiêu thì che giấu bấy nhiêu, sau khi cứu cha mẹ ra, chúng ta mới buông tay đại khai sát giới cũng không muộn, Quán Tuyết khuyên nhủ nói. Quán Thiên gật gật đầu, trong nháy mắt đem xác 4 người này đốt hủy, lau dọn dấu vết, theo Quán Tuyết cùng nhau rời khỏi Mộng Vân Triều Trạch. Thành viên trung tâm Thiên Võng, vô luận xuất thân như thế nào, bọn họ ở dưới trường kỳ ẩn núp, đều rõ ràng một cái đạo lý, đó là vạn vạn không có khả năng mê tín vào lực lượng. Có đôi khi trí tuệ cùng lực lượng quan trọng ngang nhau, thậm chí càng thêm quan trọng. Nhận thành viên trung tâm Thiên Võng dạy dỗ, hai huynh muội tự nhiên cũng bị giáo huấn cái lý niệm này. Đương nhiên trí tuệ rất quan trọng, đồng thời lực lượng cũng không thể khuyết thiếu. Lưu Chính Hưng thời điểm phái gia nhân mã đuổi tới, cái gì cũng không có phát hiện, thậm chí ngay cả người lưu lại cũng không có thấy. Lúc này, chỉ có 2 cái giải thích. Một cái chính là hai huynh muội chạy thoát, mà người lưu lại này đã đuổi theo. Bất quá thông qua Ngọc Phù liên hệ không được, cái này giải thích không thông. Cái thứ hai chính là người lưu lại thực đã chết. Lưu Chính Hưng nguyên bản liền bởi vì quán phu nhân chạy trốn mà tức giận đến thẳng dẫm chân, mà lúc này lại nghe thấy hai tiểu tạp chủng lại một lần nữa mất đi bóng dáng, nhưng lại giết 4 vị lưu thủ. Điều này làm cho Lưu Chính Hưng tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Không đúng, hai tiểu tạp chủng nọ chỉ có tu vi huyền tiên, làm sao có khả năng giết được tiên quân? Chẳng lẽ bọn chúng mời ai đó giúp đỡ hay sao? Lưu Chính Hưng chần chờ nói, chẳng lẽ là tiện nhân chạy trốn nọ hạ sát thủ? Tam thiếu gia, người không phải đã về nhà rồi sao? Một lão giả từ ngoài phòng đẩy cửa mà vào hỏi. Lưu Chính Hưng nguyên bản gương mặt tức giận đến có chút dữ tợn, ngược lại biến đổi, mang theo một cổ ôn hòa khiêm tốn đi qua đón nói. Thương thúc, ngài lão như thế nào đến đây? Ngươi lịch lâm cũng đã xong, là thời điểm về gia tộc, lão giả mở miệng nói. Lão giả này tuy rằng nhìn qua tuổi già sức yếu, nhưng mà trên người lại mơ hồ tản ra một cổ uy thế, mà cổ uy thế này tuyệt đối không phải tiên quân có thể bằng được. Hiển nhiên lão giả thực lực này không đơn giản, ít nhất cũng là cao thủ đế cấp. Trên thực tế, lão giả này tên là Uất Trì Thương, chính là người gia tộc Uất Trì, mà Lưu Chính Hưng thật ra cũng không họ Lưu, mà là họ Uất Trì. Sở dĩ sửa họ, đó là bởi vì quy củ Uất Trì thế gia, đệ tử gia tộc hệ phải được phái ra ngoài lịch 5.000 năm, chi thứ cũng như thế. Trong ngàn năm này người này phải sửa họ, tùy tiện họ gì cũng được, chính là không thể họ Uất Trì. Hơn nữa gia tộc không cho giúp đỡ gì, chỉ có thể chính mình dốc sức làm. Sau ngàn năm, trở lại tông tộc, dựa theo thành quả chính mình dốc sức làm đến cùng đệ tử đồng đời với hắn trong tộc phân cao thấp. Người thành tích tối ưu có cơ hội vấn đỉnh giai tầng quyền lực gia tộc, người thành tích kém cỏi nhất sẽ bị lưu đày. Tuy rằng sẽ không bị trục xuất khôi Uất Trì tông tộc, nhưng mà về sau một mạch người này chỉ có thể luận là chi thứ, rất khó có cơ hội trở về tầng quyền lực gia tộc, trừ khi đệ tử bên trong chi thứ có thể xuất hiện thiên tài tuyệt thế. Thành tích này chia làm rất nhiều phương diện, có thành tựu sự nghiệp ngàn năm tới nay, tốc độ tiến bộ tu vi, tìm đến số lượng cùng chất lượng thiên địa dị bảo các phương diện vân vân. Uất Trì thế gia chính là một trong ba thế lực mạnh nhất tiên linh giới, cũng là trong ba đại thế lực là thế lực duy nhất lấy hình thức gia tộc tồn tại. Không ai biết Uất Trì thế gia rốt cuộc có bao nhiêu tộc nhân, bởi vì rất nhiều tộc nhân Uất Trì thế gia đều không phải là lấy Uất Trì làm họ, phân bố cực lớn, trên có giai tầng đứng đầu, dưới đến tam giáo cửu lưu, tùy tiện một người không bắt mắt, hắn cũng có thể là tộc nhân Uất Trì thế gia phái ra lịch lâm. Ở trong lúc lịch lâm, trước khi chưa có chuyển hoán về Uất Trì tông tộc, những người này sinh mệnh an toàn không chịu Uất Trì thế gia bảo hộ, thường thường ngàn năm lịch lãm, trăm năm một đợt, cách mỗi 100 năm sẽ có một đợt đệ tử đi lịch lãm, đồng thời cũng sẽ có một đợt lịch lâm chấm dứt. Đương nhiên, người có thể thành công lịch lâm trở về, trăm chưa chắc còn một. Có rất nhiều người đều chết ở bên ngoài, không có tiếng tăm gì. Sau đó lại trở về trong những nhân tài này, lại chọn lựa một người hoặc nhiều người ưu tú nhất, tiến vào trung tâm gia tộc. Đây là phương pháp truyền thừa Uất Trì thế gia. Uất Trì thế gia đúng là bằng vào loại truyền thừa này, mới có thể vấn đỉnh một trong ba thế lực mạnh nhất, trải qua vô số năm không suy. Không hỏi xuất thân, chẳng phân biệt chính thứ, chỉ tuyển người có tài, có đức, cường giả vi tôn, kẻ yếu đào thải. Bao nhiêu năm qua, tiên linh giới phân thế chân vạc, phía dưới vô số thế lực không ngừng phân tranh, đánh lớn đánh nhỏ không ngừng, nhưng mà Uất Trì thế gia nắm 1/3 giang sơn tiên linh giới. Thế lực phía dưới cho dù là đánh nghiêng trời, cũng ảnh hưởng không được địa vị thống trị của Uất Trì thế gia. Lưu Chính Hưng chính là bởi vì muốn ở trước khi chấm dứt lịch lâm lấy được đủ lợi thế, lúc này mới đối với bảo vật truyền gia quán gia coi trọng như thế, thậm chí không ngại dùng thủ đoạn ti tiện mà cưỡng đoạt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, trước sau dị thường Lưu Chính Hưng đồ còn chưa tới tay, nhưng mà thời gian ngàn năm lịch làm này cũng đã tới, cho nên trưởng bối Uất Trì thế gia liền phái người đi ra đem hắn triệu hồi, sau khi trở về là có thể khôi phục họ Uất Trì. Chỉ là Lưu Chính Hưng cũng biết chính mình nếu trở về, tuy rằng có thể khôi phục họ Uất Trì, cũng chỉ có làm bằng chi, bị phái đi ra tự sinh tự diệt, bởi vì Uất Trì gia thiên tài không ít, hắn lại tư chất bình thường, ngàn năm xuống cũng chỉ là tích lũy một ít gia nghiệp, tu vi cũng không xuất sắc, nếu không có tìm đủ bảo vật làm cho gia tộc ghé mắt dâng lên, trở về hay không đều giống nhau. Cho nên, Lưu Chính Hưng không nghĩ tới trở về, nhưng mà trưởng bối trong nhà gọi về, cái này có điểm phiền toái. Thương thúc, thời hạn ngàn năm còn có 2 năm, chúng ta không cần phải gấp gáp trở về chứ? Lưu Chính Hưng thử hỏi. Thế nào,

truyệnaudiomoi.com. Chương 797, trở quyền Dương Thiên Vấn lập tức nghĩ đến, thế gian mọi sự, nhân khi thì dị, nửa tháng tiền suy tính kết quả là sẽ không sai đích, mà xem ở suy tính kết quả cũng sẽ không sai. Sở dĩ xảy ra xem trước sau kết quả không đồng nhất, khẳng định là bởi vì vì sự tình thân mình đã xảy ra một ít mặt khác biến hóa. Thuật số suy tính chi thần thông, chính là chân chính thánh nhân thần thông. Dương Thiên Vấn tuy rằng học một ít gia lông, nhưng có thể suy tính chuyện tình cũng là cực nhỏ, không có khả năng giống như chân chính thánh nhân bình thường, không gì làm không được. Nhưng là lấy Dương Thiên Vấn xem ở tu vi, suy tính quán gia huynh muội hai người tình cảnh, kia tuyệt đối không có khả năng ra vấn đề đích. Thủy Thấm Lan đối với quán gia huynh muội nhưng thật ra cực kỳ coi trọng, quán gia huynh muội ở thời không bảo tháp mấy vạn năm học tập bên trong, tâm tính thiện lương Thủy Thấm Lan thường xuyên xứng một ít linh dược phân dư bọn họ, mấy vạn niên hạ đến, hoặc nhiều hoặc ít đối bọn họ huynh muội có chút cảm tình, đem bọn họ huynh muội làm như nhà mình vạn bối bình thường đối đãi. Thiên Vấn ca, có thể hay không sẽ giúp bọn họ một phen đâu? Thủy Thấm Lan danh không được cầu nói. A a, ngươi đã mở miệng, ta lại như thế nào hội cự tuyệt đâu? Kỳ thật, cho dù ngươi không mở miệng, ta cũng sẽ không mắt thấy thật vất vả đưa lên cửa có được cường đại tiềm lực hai cái tiểu tử kia như vậy chết. Vừa lúc, chúng ta đứng ở nơi này cũng ngốc chán ngấy, đi ra ngoài chuyển liền. Coi trộm một chút này tiên linh giới độc hữu chính là tiên gia mật thuật. Dương Thiên Vấn thoải mái mà hồi đáp. Thủy Thấm Lan ôm cổ Dương Thiên Vấn kích thước lưng áo, vui sướng địa nói. Ân, ta cái này đi thu thập một chút. Nhu tình như nước bộ dáng, làm cho người ta mê muội. Dương Thiên Vấn trong lòng dâng lên, một chút đem Thủy Thấm Lan chặn ngang ôm lấy nói. Trong chốc lát tái thu thập cũng giống nhau. Ha ha chi. Cười lớn, cũng không để ý tới Thủy Thấm Lan thẹn thùng giận dữ, ôm nàng vào chúc lâu. Quán phu nhân theo nhập định trung tỉnh lại lúc sau, liền nhận thấy được trong động rất nhỏ biến hóa, lập tức cảnh giác địa thả ra tiên thức. Bật người phát xem canh giữ ở ngoài động hai cổ cường đại hơi thở, trong lòng cả kinh, nhưng lập tức lại nổi lên nghi hoặc. Này hai cái cường đại hơi thở mỗi một cái đều cường đắc thái quá. Chính là lại làm cho nàng có một loại quen thuộc cảm giác. Quán gia huynh muội tự nhiên cũng nhận thấy được này cổ tiên thức, trong lòng vui vẻ, vọt vào trong động, cùng kêu lên, nương, Thiên Nhi, Tuyết Nhi, là các ngươi. Quán phu nhân kinh ngạc địa thất thanh nói, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn không đến ngoài động hai cổ cường đại hơi thở là chính mình một đôi nữ nhân. Là chúng ta, nương. Hai huynh muội cùng kêu lên đáp, các ngươi như thế nào biến hóa? Quán phu nhân ôm huynh muội hai người khóc giống một hồi lúc sau mới phản ứng lại đây. Nương, chúng ta không có việc gì, chúng ta ở Mộng Vân Triều Trạch có khác kỳ ngộ. Hiện giờ chúng ta chính là thất phẩm tiên đế. Quán Tuyết cao hứng địa hồi đáp, nương ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Ngươi là như thế nào trốn tới đích? Quán Thiên cũng vui sướng hỏi han. Quán phu nhân trốn tới trải qua trước sau cẩn thận nói cho huynh muội hai người biết được. Nói như vậy, cha hắn còn tại Lưu lão cẩu trong tay. Quán Thiên nhãn trung hiện lên một đạo hận ý. Không tồi, cha ngươi còn tại hắn trong tay. Bất quá ta tin tưởng kia Lưu lão cẩu sẽ không phải cha ngươi mệnh. Có thể nói, chỉ cần chúng ta không có bị hắn bắt lấy, cha ngươi sẽ không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Quán phu nhân đối điểm này thấy tương đương địa thấu triệt, cho nên hắn trốn tới lúc sau, liền vẫn không có ẩn nhận, không có đi báo thù hoặc là đi cứu người. Nương, chúng ta nhất định phải đem cha cứu ra. Quán Tuyết nắm chặt nắm tay, oán hận nói. Quán phu nhân trong mắt hiện lên một đạo bi thống, này nói dễ hơn làm a. Bỗng nhiên, nhớ tới cái gì, vẻ mặt kinh hỉ địa nói. Các ngươi nói, các ngươi xem ở thực đã có được thất phẩm tiên đế tu vi, đây là có chuyện gì? Huynh muội hai người không dám không có trải qua Dương Thiên Vấn cho phép liền tự tiện lộ ra trong cốc bí mật, chính là mơ hồ địa hồi đáp. Hai chúng ta ngoài ý muốn tiến nhập trong một tòa tiểu sơn cốc, thông qua khảo nghiệm, chiếm được một cái tiền bối cao nhân bác điểm cùng dạy.